Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3129, Chí Cường Hư Không Đại Đạo, hay Đại Hư Không Vương Thạch, đều là hy thế chân bảo. Thứ này rất khó tìm tới. Hư Không Vương Thạch to lớn nhất hiệu quả, chính là tìm hiểu Chí Cường Hư Không Đại Đạo. Hai khối màu bạc tảng đá quang phun trào khỏi gợn sóng, dường như hai mảnh vũ trụ cổ đang thức tỉnh. Mỗi người bọn họ phóng thích khí lưu bao phủ đạo lăng thể xác. Thời khắc này, đạo lăng khí tức huyễn diệt bất định, hắn tựa hồ biến mất rồi. Thế nhưng mới nhìn như là một tôn hư không chi chủ ngồi xếp bằng. Đây là một loại phi thường đáng sợ khí thế thẩm thấu mà ra, thuộc về một loại chí cường hư không sức mạnh đang giải phóng. Lãng phí à, thực sự là quá lãng phí. Đại Hắc Công nghĩ tới đạo lăng có hai khối hư không vương thạch cùng thời gian phóng thích tiềm năng, xác thực có thể thêm đạo lăng tìm hiểu. Có thể đúng như vậy quá lãng phí. Lấy đạo lăng đối với hư không đại đạo nắm giữ, một khối nên gần như đầy đủ. Đạo lăng cũng là lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vạn nhất thiên đế bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, đến thời điểm đại hắc cùng đạo lăng một cái đều trốn không thoát. Chỉ có thể nhịn đau sử dụng hai khối hư không vương thạch. Đạo lăng đều vắng lặng ở một mảnh mênh mông hư không chi hải bên trong. Hắn tựa hồ đứng ở một mảnh vô biên vô hạn trong hư không. Nhưng là ở đây, đạo lăng là trong hư không chúa tể. Hơi thở của hắn càng kinh thế hãi tục. Hư không lực lượng đại khai đại hợp, cắt rời tầng tầng màu đen hư không. Chuyện này quả thật dường như hư không đại liệt trảm, vờn quanh tài năng tuyệt thế chi khí. Đạo lăng vắng lặng càng sâu, hơi thở của hắn liền càng là mơ hồ, cả người đều muốn tản đi, với hư không hợp làm một thể. Đặc biệt đạo lăng chư thiên vũ trụ đều vặn vẹo đứng dậy. Nếu là có thể tìm hiểu ra hư không đại đạo, đạo lăng nội vũ trụ sẽ càng kinh thế hãi tục, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ kéo dài leo lên. Vù, đạo lăng nguyên thần triệt để quang thức tỉnh. Người tí hon màu vàng muốn tạo ra thương khung, nó ở trong hư không hiện ra, hóa thành một tôn nguy nga mênh mông hư không chi thần. Quả thực chính là một vị thần sừng sững. Hư không đạo thần này một môn thần thông cũng đang thăng hoa. Chỉ có điều đạo lăng khí tức càng quỷ dị chính là bóng người của hắn huyễn diệt không tới, khi thì biến mất, khi thì hiện ra, mơ hồ có một loại vặn vẹo sức mạnh của tháng Nam Mani, cửu tiên bộ. Đại Hắc ánh mắt sáng lên, này có thể là không bình thường đại thần thông. Nếu là có thể tìm hiểu đến đại thành, có thể nắm giữ sức mạnh của tháng Năm, có thể ở đại đế thủ hạ thoát thân, giống như là một loại trật tự lực lượng. Bất quá đại hắc rõ ràng này không phải đạo lăng có thể làm được. Lấy đạo lăng thể xác còn không chịu nổi sức mạnh của tháng năm. Bất quá nếu là đạo lăng có thể nắm giữ một ít, hắn độ sẽ phi thường bá đạo. Sau một khắc, đạo lăng khí tức lại một lần nữa lột xác. Đạo lăng thân thể biến mất rồi, thay vào đó chính là một khẩu tiên bia. Muốn chấn áp vũ trụ càn khôn, hư không tiên bi, đạo lăng sở học hư không thần thông, lấy hư không tiên bi cường đại nhất. Thế nhưng thần thông này đạo lăng chỉ là hiểu sơ ra lông. Chỉ có điều theo hắn tìm hiểu hư không đại đạo sâu sắc thêm, hư không tiên bi này một môn cái thế bí thuật, ở đạo lăng trong đầu từng bước rõ ràng đứng dậy. Cổ tiên ấn, côn bằng chi lực, luyện tiên lô, hư không tiên bi, vạn giới binh, đây là năm đại cái thế bí thuật. Đạo lăng đã là nắm giữ năm đại cái thế bí thuật. Đại hắc đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tương lai nếu là mở ra vô địch thuật, Này năm đại cái thế bí thuật có thể phụ tá, bất quá có chút ít đi. Thiên đế ít nhất nắm giữ mười mấy loại, rất khả năng có hơn 20 chủng. Toàn bộ cửu tuyệt thiên, loại bí thuật này cũng là mấy chục môn mà thôi. Có thể cổ thiên đình bao quát hơn nửa cái thế bí thuật. Thiên đế rất khả năng đều nắm giữ. Thời gian chậm rãi, 3 tháng đi qua, ngoại giới chỉ có điều mấy ngày mà thôi. Hiện tại đế lộ chiến loạn thành một đống, dị vực tổ vương lôi đình cơn giận, bởi vì tổn thất quá to lớn, vô địch giả chết trận mười mấy vị, đây là đáng sợ đến mức nào tổn thất, vẫn là chết ở tay của một người bên trong, chết đi cốt tu cùng ma lạc, lai lịch đều lớn vô cùng, cùng tổ vương cùng một nhịp thở, đương nhiên những này không tính là gì. Nhưng là cái kia hỗn độn tàn đồ mất. Trong lúc nhất thời dị vực phương hướng đều nộ đè xuống căm giận ngút trời. Đạo chủ nên diệt. Dị vực truyền ra túc sát thanh âm. Đây là sát khí ở cuồn cuộn. Dị vực tất sát danh sách tên bên trong. Đạo chủ trực tiếp chui vào vị. Chỉ ở thiên tôn bên dưới. Trời ạ, tổ vương mệnh lệnh. Tổ vương muốn giết đạo chủ. Tổ vương pháp chỉ truyền đạt, đạo chủ nhất định phải không thể nghi ngờ. Một tháng không nhìn thấy đạo chủ đầu người, chủ đạo màu máu cấm kỵ đường 3 vị đại nhân vật, đều muốn đưa đầu tới gặp. Huyết tổ triệt để nổi giận, ta nghĩ biết đạo chủ còn có thể sống mấy ngày, dị vực triệt để sôi trào. Đây là huyết tổ pháp chỉ, khen thưởng phong phú. Ai nếu là có thể tuyệt sát đạo lăng, khen thưởng tổ vương máu 3 giọt, thậm chí có thể được huyết tổ vun bón, thu làm đệ tử, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào điên cuồng khen thưởng. Đạo lăng được hỗn độn tàn đồ, triệt để huyết tổ tức giận, bận việc lâu như vậy đồ làm xính lễ, dị vực rất mất thể diện, tổ vương nổi giận. Chuyện này chuyển tới đế thành gây nên náo động lớn. Thế nhưng đạo chủ đã biến mất. Bây giờ căn bản không biết ở nơi nào. Đế hải cũng phi thường yên tĩnh. Ai cũng không biết đạo lăng đi tới nơi nào. Ta kiến nghị phản công đế hải. Chư vương dồn dập hiệu triệu. Thanh thế lớn vô cùng. Hiện tại thất thiên quan lại một lần nữa bạo khốc liệt đại chiến. Đế thành các cường giả ngang trời xuất kích, ở đánh giết dị vực nhân mã, nhưng là dị vực căn bản không có tâm tình tấn công đế thành. Đều ở đế hải điên cuồng sưu tầm đạo lăng, dị vực tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ sưu tầm đạo lăng liền tại bọn họ đại bản doanh bên trong. Ngay ở Hoàng Kim Cự Cung bên trong, đã 4 tháng, đạo lăng vẫn ở vắng lặng. Hắn hóa thành một khẩu tiên bia, vờn quanh ngàn vạn trọng hư không gợn sóng, tựa hồ muốn vĩnh viễn trấn áp hư không. Hư không tiên bi tu hành càng cao thâm khó dò, đạo lăng khí tức cũng càng sâu không lường được, như là một mảnh hư không đại vực sâu, tỏa ra dày đặc hư không lực lượng, muốn nghiền ép ra sức mạnh của tháng năm, đem tháng thứ năm đến thời khắc. Hai đại hư không vương thạch đều nát tan, bị đánh không còn một múng. Đạo lăng khí tức toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể hắn tán gợn sóng trong nháy mắt khủng bố vô biên. Quả thực như một vùng biển mênh mông đang phập phồng, thân thể tiên tàng đáng sợ vô số lần. Đây là một loại tiềm năng thể hiện, đạo lăng thể xác hóa thành đại hư không, vô biên vô hạn. Muốn cùng vũ trụ chư thiên so độ cao. Một loại đại đạo cố nhiên chỗ tốt nhiều, nhưng là tu luyện đại đạo càng nhiều, người chiến lực liền càng mạnh. Thời khắc này đạo lăng có một loại bao quát vũ trụ giang hải tinh khí thần cuồn cuộn mà ra. Hai mắt của hắn mở to, óng ánh như cầu vồng. Hai đạo hư không chớp giật xé tan bóng đêm monster. Đây là một loại chí cường khí tức hừng hực chập trùng, che lấp hắn trên trời dưới đất. vùng hư không này đều đang run rẩy, thậm chí nương theo đạo lăng cộng hưởng, bị hắn toàn diện nắm chặt. Xong rồi, đại hắc trượt trượt lập tức bò lên gầm hét lên, động tác nhanh lên một chút, đã làm lỡ không ít thời gian. Đạo lăng khí tức toàn diện chập trùng, hư không lực lượng bao phủ toàn bộ hắc ám, xuyên thủng toàn bộ hư không vô cực trận. Trận pháp này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đại hắc nắm giữ hoàn chỉnh trận văn đồ, đạo lăng hiểu rõ đến trận bàn vị trí nơi, nhanh như tia chớp bắt đi hư không vương thạch, hắc ám trực tiếp tản đi, thay vào đó chính là vô tận uy nghiêm khí tượng. Trong này trời quang mây tạnh, tiên vụ hừng hực, mơ hồ có tuyệt thế đế uy hiện ra, tựa hồ cổ đế ở thức tỉnh. Hoàng Kim Tiên Cung bên trong, phong phú đại đạo bản nguyên khí tức, ở đây tựa hồ muốn nối đường dây toàn bộ vũ trụ. Thậm chí trong này, phong phú 10 đạo vô địch bá chủ khí tức, trong này nhưng là thập đại vô địch giả lưu lại tạo hóa địa. Trước tiên đi hỗn độn động, giết chết thập vương, đại hắc cười ha ha, Hoàng Kim Cự Cung bên trong cất giấu thập đại cổ động. Đại hắc bảo đảm thập vương khẳng định ở hỗn độn động bên trong. Đúng như dự đoán, đạo lăng đại hắc sờ lên thời khắc, liền nhìn thấy hỗn độn động bên trong. Ngủ say này một đầu tiền sử cự hung, trong cơ thể hắn khí huyết quá dồi dào, cháy hừng hực, cố nhiên bị hỗn độn che lấp hình thể, nhưng là y nguyên có thể xuyên thủng thập vương bảo thể bên trong cất giấu hỗn độn thiên tinh, muốn ép sụp cổ kim tương lai. Hết chương.